Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 949, Thái Huy ngăn trở. Nhân tộc bắt đầu phản công sau đó, ở Mạc Hà vị này đứng đầu đại năng giả dưới sự hướng dẫn. Một đường thế như trẻ tre, đánh yêu tộc lần lượt tháo chạy, ngắn ngủi không tới 2 tháng thời gian, nhân tộc chiếm cứ phạm vi thế lực. Đã khuếch trương lớn đến trước đó chưa từng có trình độ. Ở nơi này ở giữa, Mạc Hà chân chính xuất thủ số lần, thật ra thì lác đác không có mấy, cũng chỉ là đối phó liền mấy lần yêu tộc đại năng giả vây công. Cái này mấy lần cũng lấy Mạc Hà thắng lợi mà chấm dứt. Chân chính khôi phục pháp lực sau đó, Mạc Hà tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, có thể phát huy ra được thực lực. Tuyệt đối muốn so với cùng ngày đối phó Viên Cương thời điểm mạnh hơn. Tạo hóa cấp lực lượng khác một khi thi triển, dù là mấy vị đại năng giả cùng chung vây công Mạc Hà. Mạc Hà cũng là không sợ chút nào, coi như chính diện đụng vào yêu tộc tạo hóa chi bảo. Mạc Hà cũng có thể cưỡng ép đè qua vậy kiện tạo hóa chi bảo uy lực. Dẫu sao một kiện tiên nhân nơi tế luyện tạo hóa chi bảo. Và Mạc Hà mình nơi tế luyện tạo hóa chi bảo, cái này ở giữa có thể phát huy ra uy lực, khác biệt còn chưa nhỏ. Đi theo Mạc Hà nhân tộc các vị tiên nhân, lúc trước bị yêu tộc đánh bẹp liền đã có một đoạn thời gian. Cũng sớm đã đang mong đợi, nhân tộc có thể thổi vang phản công kèn hiệu. Hiện tại hai bên địa vị được như nguyện lộn ngược, bọn họ tự nhiên đang chiến đấu lúc đó. Tất cả đều là dùng hết toàn lực, liền dưới tình huống này, hơn 2 tháng thời gian, Mạc Hà đã mang người tộc tiên nhân, đi sâu vào nguyên bản yêu tộc phạm vi thế lực, đến lúc này, yêu tộc lại muốn tiếp tục lui về phía sau, bọn họ lui về phía sau chỗ trống đã càng ngày càng ít. Cho nên dù là không muốn đối mặt Mạc Hà, lúc này cũng không khỏi không đi đối mặt, trong tinh không. Mạc Hà mắt nhìn đối diện nghiêm đang mà đợi, như lâm đại địch yêu tộc, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng là hắn nhưng trong lòng không hề xem trên mặt như vậy bình tĩnh. Lao thẳng đến yêu tộc đuổi đến nơi này, ở chỗ này trước, mỗi một lần trong chiến đấu, Mạc Hà cũng không có quá nhiều cảm giác khác thường, nhưng mà hết lần này tới lần khác đến nơi này sau đó. Mạc Hà trong lòng nhưng dâng lên một chút cảm giác khác thường. Hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác nói cho hắn. Tiếp theo nếu như còn muốn vượt qua nơi này, có thể liền sẽ có nhu cầu hắn vô cùng coi trọng. Thậm chí là phải cẩn thận sự việc phát sinh. Mạc Hà hiện tại đã là đứng đầu đại năng giả, cần mình vô cùng coi trọng, thậm chí là phải cẩn thận sự việc. Mạc Hà thời gian đầu tiên liền liên tưởng đến tạo hóa đạo tổ. Các vị tạo hóa đạo tổ ở thành đạo sau đó, trên căn bản liền không thế nào lộ mặt. Đối với ở giữa thiên địa nơi sự tình phát sinh, đại đa số vậy cũng không biết nhúng tay. Nhưng mà đối mặt chủng tộc sinh tử tồn vong giây phút, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Mạc Hà suy đoán, mình mang người tộc rất nhiều tiên nhân. Một mực đánh đến nơi này, hiện tại có thể chạm đến yêu tộc tạo hóa đạo tổ ranh giới cuối cùng. Nếu như còn muốn tiếp tục đi về trước nói, thì có thể sẽ có tạo hóa đạo tổ ra tay ngăn trở. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là cuộc chiến đấu này, Mạc Hà nhưng không chuẩn bị buông tha. Trước khi đại chiến, cộng thêm cái này hơn 2 tháng phản kích, cũng cần tầng thứ cao hơn lực lượng tới làm dự. Tạm thời cho chiến đấu trên bức tranh một cái số câu. Tạo hóa đạo tổ ra tay. Cái này cũng thật thích hợp. Có Hùng Nguyên Hồ Lô và Mạc Ngọc Trúc Trượng cái này 2 kiện bảo vật. Cộng thêm tự thân tu vi. Mạc Hà không hề lo lắng tạo hóa đạo tổ ra tay. Sẽ trực tiếp đem mình giết. Cho nên, hoàn toàn có thể cuối cùng lại đánh một tràng. Mạc Hà bên này còn nhìn đối diện yêu tộc trận doanh. Nhân tộc một khối, đã có tiên nhân hướng yêu tộc trận doanh nhích tới gần. một đoàn huyền tiên cảnh giới tiên nhân, ở trong tinh không hiện ra thiên địa của mình pháp tướng. Sau đó thi triển ra uy lực cường đại tiên pháp hoặc giả thần thông, hướng yêu tộc trận doanh đánh. Mặc dù công kích của bọn họ ở bay về phía yêu tộc trận doanh trong quá trình cơ hồ hoàn toàn bị chặn lại, có thể công kích của bọn họ đã thổi lên tấn công kèn hiệu, để cho nhiều người hơn tộc lực lượng hướng yêu tộc trận doanh một khối đè đi. Mấy vị kim tiên cường giả xuất hiện ở chiến trường phía trước, giống vậy thi triển ra tất cả loại cường lực thủ đoạn. Không biết là trong đó vị nào kim tiên thần thông lại dễ dàng đem yêu tộc phòng ngự xé ra một phiến không nhỏ lỗ hồng. Thấy phòng ngự bị dễ dàng xé ra một đạo lỗ hồng, yêu tộc một phe kim tiên cường giả vậy lập tức xuất hiện ở trên chiến trường, và mấy vị nhân tộc kim tiên chính diện đối mặt. Mạc Hà cũng tại lúc này trực tiếp thả ra mình hơi thở, hơn nữa hiện ra thân hình, nói cho yêu tộc một phe đại năng giả mình đã đến. Nhìn xuất hiện trên chiến trường Mạc Hà, yêu tộc một phe các vị đại năng giả chỉ cảm thấy được trong lòng có chút phát khổ, đồng thời trong lòng cũng thiêu đốt lên liền lửa giận. Từ xưa đến nay, yêu tộc sẽ rất ít có thời điểm như vậy, bị người dồn đến cái này loại phân thượng, cơ hồ đã sắp không thể lui được nữa. Hơn nữa đối mặt đối thủ cường đại, vậy căn bản không có sức chống cự. Bọn họ trước đã liên thủ đối phó qua Mạc Hà mấy lần, đáng tiếc cũng không có thể đánh bại Mạc Hà. Hôm nay, lần nữa đối mặt Mạc Hà, bọn họ vẫn không có thắng lợi lòng tin, thậm chí liền tự vệ lòng tin cũng không có, nhưng là không thể không chiến. Nhìn yêu tộc các vị đại năng giả xuất hiện, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng mở ra, Mạc Ngọc Trúc Trượng lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên bản đang tế luyện là tạo hóa chi bảo, sau đó bề ngoài lộ vẻ được có chút bình thường không có gì lạ Mạc Ngọc Trúc Trượng, hiện tại sớm đã không có người bất kỳ dám coi thường. Mạc Hà đem cái này kiện tạo hóa chi bảo lúc cầm đi ra, các vị yêu tộc đại năng giả rối rít đem ánh mắt tụ vào đến Mạc Ngọc Trúc Trượng lên. Bọn họ trước đã ở dưới Mạc Ngọc Trúc Trượng bị thua thiệt nhiều, bây giờ thấy cái này cây Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhất thời cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực. Nhưng bất kể như thế nào, sự việc cuối cùng là phải đối mặt Mạc Hà cái này cái cường địch, bọn họ vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không tiếp theo yêu tộc liền phải đối mặt bị hoàn toàn đánh tàn phế kết cục. Nếu như yêu tộc bị nhân tộc đánh cho tàn phế như vậy, từ bây giờ về sau cái này trong thiên địa bá chủ địa vị cũng chỉ hoàn toàn xác nhận. Linh tộc và long tộc hiện tại đều đã tổn thương nguyên khí nặng nề, yêu tộc thực lực lại bị tổn thương, sau đó nhân tộc là được cái này ở giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc, tự nhiên vậy sẽ trở thành là cái này trong thiên địa bá chủ. Mạc Ngọc Trúc Trượng ở Mạc Hà trong cơ thể pháp lực dưới sự thúc dục, bề ngoài sáng lên một tầng xanh lơ ánh sáng màu đen. Đối diện mấy vị yêu tộc đại năng giả bên trong, trong đó tu vi cao nhất cái đó vậy lập tức lấy ra yêu tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo, điên cuồng hướng trong đó rót vào pháp lực, chuẩn bị ứng đối Mạc Hà kế tiếp nhất kích. Mạc Hà công kích xuất thủ vô cùng dứt khoát, ở mấy vị kia yêu tộc đại năng giả phòng bị ánh mắt bên trong, Mạc Hà nhẹ nhàng dương lên Mạc Ngọc Trúc Trượng. Một đạo cường tráng xanh lơ ánh sáng màu đen bỗng nhiên bây giờ liền xuyên qua tinh không, hướng một vị trong đó yêu tộc đại năng giả đánh. Mạc Hà động một cái, tất cả yêu tộc đại năng giả cũng đều hành động, cũng không dám có nương tay chút nào, rối rít thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, dẫu sao cũng là lớn có thể người, từng cái một thủ đoạn và thực lực cũng là phi phàm. Mạc Hà cũng không phải là tạo hóa đạo tổ, mặc dù bằng vào Mạc Ngọc Trúc Trượng có thể phát huy ra tạo hóa cấp bậc lực công kích, có thể còn chưa tới mọi người hợp lực, liền nhất kích cũng không tiếp nổi trình độ. Xanh lờ ánh sáng màu đen trong tinh không, bị một đạo màu máu ánh sáng ngăn lại, ở cưỡng ép phá trừ hai đạo thần thông sau đó. Và cái này màu máu ánh sáng cùng chung mất đi, nhất kích mà không ăn thua gì. Mạc Hà không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn cũng không có đang mong đợi. Đồng thời đối mặt mấy vị đại năng giả, mình có thể nhất kích dưới, liền trực tiếp giết chết hắn một vị trong đó. Mạc Ngọc Trúc trượng lần nữa về phía trước một chút, một đạo màu xanh ánh sáng từ Mạc Ngọc Trúc trượng chóp đỉnh bỗng nhiên nổ lên, lấm tấm màu xanh lá cây điểm sáng, giống như là nhỏ ám ánh sao vậy, hướng mấy vị này yêu tộc đại năng giả thổi tới. Một cổ nồng nặc sức sống cũng theo đó ở trong tinh không lan tràn ra. Mấy vị yêu tộc đại năng giả thấy Mạc Hà lần nữa đánh tới công kích, vẻ mặt đổi được hơn nữa thận trọng, chút nào không dám để cho những cái kia màu xanh điểm sáng dễ dàng liền đến gần bọn họ, rối rít dùng thủ đoạn ngăn trở. Mạc Hà xem mấy vị yêu tộc đại năng giả động tác, lập tức thi triển ra mình tiểu thần thông, ở một phiến quang ảnh lan truyền sau đó, mấy vị yêu tộc đại năng giả lập tức cảm giác mình đưa thân vào liền một phiến độc lập không gian. Bên trong, hơn nữa không gian quy tắc, hoàn toàn chính là ở áp chế là bọn họ. Khi bọn hắn muốn tránh thoát quy tắc áp chế thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này loại quy tắc áp chế, lực lượng lại vô cùng mạnh. Cho dù là bọn họ thân là đại năng giả, cũng không phải tùy tiện có thể tránh thoát. Mà Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lại một lần nữa đập xuống, như vậy tạo hóa cấp bậc lực lượng kinh khủng, để cho các vị yêu tộc đại năng giả cũng ý thức được bọn họ tiếp theo muốn nguy hiểm. Mạc Ngọc Trúc Trượng nện xuống, Mạc Hà mục tiêu là mấy tên yêu tộc đại năng giả bên trong, tương đối mà nói tu vi thấp nhất một cái, hơn nữa lần này trên căn bản chính là toàn lực mà làm, muốn trực tiếp đem đối phương đả thương, tốt nhất là tại chỗ giết. Nhưng ngay vào lúc này, Mạc Hà như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác, rốt cuộc vào thời khắc này ứng nghiệm, ở hắn tiểu thần thông hình thành bên trong không gian, bỗng nhiên bây giờ xuất hiện một đoàn màu hồng quang, ở tia sáng nhất hạch tâm, là một cái màu hồng chim, lớn lên rất là đẹp. Mạc Hà thấy cái này màu hồng chim chóc trong nháy mắt, liền tựa như thấy được đặc biệt sự vật tốt đẹp, để cho hắn đều có chút muốn đem Mạc Ngọc Trúc Trượng thu hồi, không nhẫn tâm tổn thương cái này màu hồng chim chóc ý niệm. Cũng may thành tựu đứng đầu đại năng giả, trên tay lại có tạo hóa chi bảo, hơn nữa nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, để cho Mạc Hà còn chưa đến nỗi bị loại cảm giác này ảnh hưởng. Cũng không có ngừng trên tay động tác, Mạc Ngọc Trúc Trượng nện xuống. Cái này màu hồng chim ở dưới Mạc Ngọc Trúc Trượng trực tiếp bị đập thành một đoàn màu hồng khí lưu, ngay tức thì tiêu tán. Bất quá, Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng một kích này vậy bị ngăn cản liền hơn phân nửa uy lực. Mạc Ngọc Trúc Trượng còn thừa lại lực đạo, vẫn là đánh vào vị kia đại năng giả trên mình, chỉ là bị triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, lại trải qua đối phương phòng ngự sau đó, Mạc Hà một kích này chỉ có thể đem đối phương đả thương, cũng không có có thể đem đối phương giết. Đáng tiếc, trong lòng ngầm nói một tiếng, Mạc Hà thu hồi Mạc Ngọc Trúc Trượng, hơn nữa thu hồi mình tiểu thần thông. Bởi vì tiếp theo, mình sợ rằng không có cơ hội xuất thủ nữa. Một khắc sau, Mạc Hà trong tai liền nghe được một đạo thanh âm to lớn, mang một loại không cho phép nghi ngờ cảm giác bị áp bách, để cho người có loại không thể không phục tùng cảm giác. Đến đây chấm dứt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.